Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 209 đảng thành đại boss, 7, hỗn độn khu dân nghèo, sơ hạ tầm mắt ở bốn phía không ngừng sưu tầm cái gì, dưới chân không ngừng chậm rãi bước đi tới. Bên đường ngồi xổm mấy nam nhân nhìn thấy sơ hạ độc thân một nữ nhân xuất hiện ở chỗ này. Trong mắt hiện lên một mặt dâm tà, tầm mắt không ngừng ở sơ hạ thân thể nào đó bộ vị nhìn quét. Phát hiện sơ hạ chiều bọn họ nhìn qua, còn vô lại mà chiều nàng huýt sáo. Nhạc dấu lớn văn tiểu thuyết www.uwxs.com. Sơ hạ không để ý tới kia mấy cái du côn lưu manh dường như nam nhân, tiếp tục đi phía trước đi. Đột nhiên một đạo nhỏ gầy thân mình từ trước mặt chạy tới, một phen đâm vào sơ hạ trong lòng ngực. Sơ hạ bị người đột nhiên như thế một chút đâm, thân thể hơi chút sau lui nửa bước, đỡ lấy trong lòng ngực nhỏ gầy thân mình, rũ mắt nhìn về phía hắn. Đây là một cái 10 tuổi tả hữu hai tử, cả người dơ hề hề, gương mặt tao hãm đi vào, đột ra hai bên cao cao ngạc cốt, cả người thoạt nhìn như là đống rác bò ra tới hai tử. Một đôi đại đại mắt nhìn chằm chằm sơ hạ mặt, nhìn thẳng nàng, tỷ tỷ, ngươi tìm người sao? Tiểu nam hài thu hồi tầm mắt tránh thoát ban đầu hạ trong lòng ngực, phảng phất sợ hãi chính mình làm dơ nàng quần áo, đẩy ra vài bước, tận lực bảo trì chính mình không đụng tới trên người nàng kia sạch sẽ áo blau trắng. Nam hài nói làm sơ hạ nét mặt biểu lộ một mặt miệng cười, giơ tay vỗ vỗ nam hài dầu mỡ đỉnh đầu, ngươi vì cái gì như thế hỏi? Bởi vì tỷ tỷ ngươi vẫn luôn ở nơi nơi xem a, không phải tìm người là làm cái gì? Trong mắt lóe vô tội, kia phó thiên chân vô tà thần thái, xứng với hắn giờ phút này bộ dáng, làm sơ hạ cảm thấy có chút quỷ dị. Hay là nơi này bình dân khu hài tử chẳng lẽ đều như thế thông minh? Bất quá lần này sơ hạ xác thật là tới tìm người, một cái trong cốt truyện tương đối quan trọng nhân vật. Ở hậu kỳ trong cốt truyện, người này ở nữ chủ thành công trên đường trợ giúp nữ chủ dọn sạch rất nhiều chướng ngại vật, cuối cùng thậm chí đem mệnh đều cho nữ chủ. Người này là một thiên tài. Ở mặt thế lúc đầu thời điểm, cha mẹ song song biến thành tang thi, hắn một cái 14 tuổi hài tử ở mặt thế cái này tàn khốc trong thế giới dãy giụa, một người bằng vào hắn thông minh đầu óc vẫn luôn sinh hoạt ở trong căn cứ. Thẳng đến nữ chủ đi vào căn cứ này, nữ chủ cho hắn một ít đồ ăn, bởi vì cảm ơn, hắn ở bùng nổ dị năng sau lập tức tiến vào nữ chủ đoàn đội. Sơ hạ sở dĩ tới tìm người này chính là bởi vì người này sẽ ở tương lai một ngày nào đó tiến vào phòng thí nghiệm, tham gia virus kháng tề nghiên cứu chế tạo, thả còn lấy được không tầm thường thành tựu. Tuy rằng không có thành công phá giải virus, nhưng hắn chế tạo ra kích phát dị năng dược tề. Ta yêu cầu tìm một cái nam hài, ngươi đối nơi này thuộc sao? Sơ hạ khóe miệng gợi lên một mặt rất có thú vị ý cười, nhìn cái này nam hài hỏi. Ta đối nơi này rất quen thuộc, này phụ cận ta đều thuộc. Vậy ngươi có thể giúp tỷ tỷ tìm người sao? Ta giúp tỷ tỷ tìm người, kia tỷ tỷ có thể cho ta cái gì đâu? Tiểu nam hài cúi đầu, trong mắt hiện lên một đạn ám sắc, nhấp nhấp khóe miệng ngẩng đầu nhìn về phía sơ hạ, chờ nàng trả lời. Tỷ tỷ cái gì cũng chưa mang a, giống như cấp không được ngươi cái gì đâu. Sơ hạ buông tay, ra vẻ bất đắc dĩ mà mở miệng tiếp tục nói, lão sư không phải dạy chúng ta muốn giúp người làm niềm vui sao? Không đúng, Ở thời đại này giúp người làm niềm vui người nếu không có cường hãn thực lực. Giúp người làm niềm vui không thua gì tìm chết. Nam Hải ở trong lòng yên lặng phun tào nói. Nhưng ta chưa thấy qua có người đối ta giúp người làm niềm vui. Ta đây vì cái gì phải đối ngươi giúp người làm niềm vui đâu. Nếu tỷ tỷ ngươi không mang, ta có thể tùy ngươi cùng đi lấy ngươi phải cho ta thù lao. A, Sơ Hạ khẽ cười một tiếng. Xoay người mở miệng nói, theo ta đi đi, một cái thông minh hài tử. Không, phải nói là một cái giảo hoạt hài tử. Mang theo Nam Hải chiều chính mình nơi đặt chân đi đến. Mới vừa đi vài bước, liền có mấy nam nhân đi ra ngăn cản Sơ Hạ bọn họ đường đi. Nam nhân tầm mắt ở Sơ Hạ trên người đánh giá một lát, phát hiện Sơ Hạ cả người sạch sẽ, không nghĩ bọn họ những người này lôi thôi không thôi. Trong lòng âm thầm cao hứng hôm nay bắt được đến một đầu dê béo. Uy, người nữ nhân này tưởng đem nhà ta hài tử mang đi nơi nào? Nam nhân mở miệng bất thiện chiều Sơ Hạ giận dữ hết. Hài tử, Sơ Hạ nghiêng đầu nhàn nhạt mà liếc liếc mắt một cái đi theo chính mình sau lưng tiểu Nam Hải. Chỉ thấy cái kia tiểu Nam Hải vẫn chưa mở miệng phủ nhận. Nhưng cũng vẫn chưa thừa nhận. Ngươi nói hắn là ngươi hài tử. Nhưng ta như thế nào thoạt nhìn không rất giống đâu. Nếu nói ngươi là hài tử phụ thân, như vậy vì cái gì ngươi cùng hắn lớn lên không quá giống nhau? Liền tính đứa nhỏ này hiện tại bộ dáng có chút lôi thôi, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn ra tới hắn lớn lên rất tinh xảo. Ngươi liền không giống nhau. Muốn nói gen thứ này chân thần kỳ a. Nếu ngươi nhất định phải nói hắn là nhà ngươi hài tử nói, ta phảng phất thấy được ngươi đỉnh đầu kia xanh mượt một mảnh. Này Nam Hải, nếu là nhà ngươi hài tử, như vậy lớn nhất khả năng chính là huynh đệ, ngươi bị tái rồi a. Mong rằng nén bi thương. Phụt, đứng ở Sơ Hạ sau lưng Nam Hải buồn cười mà cười ra tiếng tới. Không ngừng là Nam Hải, ngay cả kia nam nhân sau lưng cùng nhau đồng bạn cũng đều có điểm muốn cười. Bất quá ở nam nhân chừng mắt hạ không dám cười ra tiếng tới. Chỉ có thể nỗ lực nghẹn cười. Nam Hải nhìn về phía Sơ Hạ ánh mắt cũng hiền lành không ít. Nhấc chân tiến lên hai bước ngừng ở Sơ Hạ bên cạnh người. Ngẩng đầu lên nghiêm túc mà nhìn về phía Sơ Hạ mở miệng nói, tỷ tỷ, ta không quen biết bọn họ. Sơ Hạ ngẩng đầu lên nhìn về phía nam nhân nói, cho nên ngươi là tưởng hỉ đương cha, tấm tắc, khẩu vị thật đặc biệt, thích giúp người khác dưỡng hài tử à? Sơ Hạ những lời này hoàn toàn chọc mao nam nhân. Nam nhân sắc mặt khí xanh mét, trực tiếp một quyền hướng tới Sơ Hạ huy lại đây. Nhưng mà hắn còn chưa tiếp cận Sơ Hạ đã bị Sơ Hạ nhấc chân một chân đá bay đi ra ngoài. Mấy nam nhân bị Sơ Hạ bạo kích hoàn toàn dọa choáng váng. Do dự một lát, cũng không dám đánh trả liền kéo khởi bị đá đến trên mặt đất nam nhân. Ở Sơ Hạ kinh ngạc trong ánh mắt vội vàng rời đi. Ta đi. Đây là trong truyền thuyết, kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, mang theo Nam Hải trở lại chính mình chỗ ở. Sơ Hạ cầm không ít đồ ăn cho hắn. Đại Nam Hải đem đồ ăn ăn ngấu nghiến mà ăn xong lúc sau, mới ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở đối diện Sơ Hạ mở miệng nói, đi thôi. Ta mang ngươi đi tìm người, không cần. Ta đã tìm được rồi. Sơ Hạ tầm mắt dừng ở Nam Hải trên người. Mắt mang ý cười mà mở miệng nói. Tìm được rồi. Kia đồ ăn ta đã ăn. Ý tứ trong lời nói thực rõ ràng. Đã ăn. Vậy còn không trở lại. Cho nên Nam Hải cảm thấy chính mình đem đồ vật toàn ăn sạch quyết định bổng cực kỳ. Hắn từ trước đến nay liền cho rằng chỉ có ăn đến trong bụng mới là chính mình. cho nên có cái gì đồ vật hắn chưa bao giờ sẽ tồn, mà là tức khắc ăn đến trong bụng, như vậy mới có thể không bị người cướp đi, hoặc là bị người lấy về đi. Không quan hệ, vốn dĩ chính là cho ngươi ăn, sở dễ là ngươi đi. Sơ Hạ kế tiếp một câu làm Nam Hải nháy mắt căng thẳng thân thể, ngẩng đầu cảnh giác mà nhìn về phía Sơ Hạ mặt. Bạch Lang từ bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trở lại căn cứ sau, hướng về phía trước cấp hội báo xong lúc sau liền trở lại chỗ ở, cầm một cái bao vây ra cửa. Hầu tử bọn họ nhìn đội trưởng cười vẻ mặt xuân phong mà ra cửa, sôi nổi khóe miệng run rẩy không thôi. Đội trưởng này thật đúng là treo cổ ở lãnh giáo thụ này thân cây. Nhưng người ta có bạn trai a, như thế làm có thể hay không không tốt lắm. Ai, chuột xám, ngươi nói đội trưởng như vậy thật sự không thành vấn đề. Hầu tử vỗ vỗ bên cạnh chuột xám, mở miệng hỏi, có vấn đề, đây là đạo đức điểm mấu chốt vấn đề. Bất quá đội trưởng có chừng mực, chưa thấy được đội trưởng cũng không có ra tay sao? Nếu không, lãnh giáo thụ còn không còn sớm đã bị đội trưởng ngậm hồi oa, ăn sạch sẽ bên này. Bạch Lang xách theo đồ vật đi vào Sơ Hạ chỗ ở, giơ tay gõ vang môn. Trong phòng nguyên bản đang ở quét tước Sở Dễ nghe thấy tiếng đập cửa, sắt cái bàn động tác ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía như cũ ở vang môn, ném xuống trong tay rẻ lau, đi qua đi mở cửa. Đã nhìn thấy ngoài cửa khí thế nghiêm nghị nam nhân. Ngươi là ai? Ngươi lại là ai? Bạch Lang nhìn trước mắt cái này gầy ba ba nam hài, tầm mắt lướt qua đỉnh đầu hắn trực tiếp nhìn về phía trong phòng, không có phát hiện nào đó nữ nhân thân ảnh mới thu hồi tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía Sở Dễ, trầm giọng mở miệng nói, nàng người đâu? Hắn hỏi thăm qua, hôm nay Sơ Hạ nghỉ phép, cũng không có đi phòng thí nghiệm công tác, cho nên hắn mới có thể trực tiếp tới bên này tìm người. Ai biết một mở cửa, liền nhìn đến một cái gầy ba ba tiểu quỷ. Hơn nữa Bạch Lang rõ ràng cảm giác được cái này tiểu quỷ đối chính mình cũng không hoan nghênh. Nàng, Sở Dễ nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu địa đạo, nàng là ai? Lãnh Sơ Hạ, ta tìm nàng, ngươi tìm ta mụ mụ. Nàng không ở, có việc đi ra ngoài, mẹ, mụ mụ, cho nên hắn bất quá rời đi ngắn ngủn nửa tháng thời gian. Nữ nhân này liền nhặt một cái hài tử trở về, còn làm người kêu nàng mụ mụ. Này có thể hay không trường điểm tâm ân y, ta đây đi vào chờ nàng trở lại. Bạch Lang nói xong, nhấc chân liền tưởng vào nhà đi, lại bị so với hắn lùn một đoạn Sở Dễ kia nho nhỏ thân mình chặn, tay nhỏ đẩy ở Bạch Lang trên người ngăn cản hắn vào cửa, trong miệng còn không dừng mà mở miệng nói, không được, ngươi không thể đi vào. Bạch Lang đau đầu mà dừng lại, nhìn canh giữ ở cửa Nam Hải. Đúng lúc này, cách đó không xa lại một đạo thân ảnh từ xa đến gần đi tới, bình yên nét mặt biểu lộ một mặt văn nhã cười, kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Lang, rồi mới cười cùng Sở Dễ chào hỏi nói, tiểu Dễ, tỷ tỷ ngươi ngươi đâu? Nghe được bình yên mở miệng, Sở Dễ liền ở trong lòng ám đạo một tiếng không xong. Phát hiện Bạch Lang nhìn về phía chính mình tầm mắt, Sở Dễ không phục mà nhìn thẳng hắn lên, chính là lười hắn xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày tới tỉ tỉ ra xum xoe nam nhân nhưng nhiều nhất không biết cố gắng chính là cái này thân là tỉ tỉ bạn trai bình yên, một chút dùng đều không có. Gần nhất liền vẻ mặt xin lỗi mà mở miệng, công tác vội, sau tới tỉ tỉ đưa ra chia tay. Công tác nhưng thật ra không vội, mỗi ngày hướng nơi này chạy, chính là đã từ bạn trai giáng cấp thành bạn trai cũ. mỗi ngày tới, còn có ý tứ sao? Tiểu Dễ, tỷ tỷ ngươi ở sao? Không ở, không ở. Một thanh thúy, một thô ếch, lưỡng đạo thanh âm không hẹn mà cùng mà vang lên. Bạch Lang cùng Sở Dễ liếc nhau, đều mặc không lên tiếng rời đi tầm mắt. Ba người liền như thế đứng ở cửa, không khí xấu hổ không thôi. Nhưng Bình Yên cùng Bạch Lang hai người ai cũng không có rời đi, liền như thế đổ ở cửa, liền ở ba người mắt to chừng mắt nhỏ hết sức. Một đạo thanh thúy nữ âm hưởng khởi, các ngươi ở cổng lớn làm cái gì? Sơ Hạ nhìn môn thần dường như hai cái nam nhân một tả một hữu đứng ở cửa. Trong phòng Sở Dệ tắc đem chính mình nho nhỏ thân mình đổ ở cửa vị trí. Đây là cái gì tình huống? Còn có, Bạch Lang như thế nào tới? Còn có bạn trai cụ Bình Yên, như thế nào lại tới nữa? Tác giả có lời muốn nói. Dầm gì Tân Văn cầu một đợt cất chứa nam thần 108 thức khai văn lạp. Nhanh nhìn xem. Đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ qua. Mặt khác, thuận tiện đem tác giả chuyên mục cũng cất chứa một chút đi. Da mặt có điểm hậu, đừng để ý ba, hết chương.